Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 338. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giống là không một vật, cái ý này rất là sâu. Hoàn toàn là nói bạn nhập vào cái cảnh giới này, sông núi đất đai có thể đều không có. Là không phải vậy. Nếu bạn có cách nghĩ như vậy thì bạn sai rồi. Cái cảnh giới này vẫn tồn tại cùng với chúng ta, nhưng không liên quan gì. Ta đã giác ngộ rồi. Giống như chúng ta xem phim điện ảnh vậy, màn ảnh chiếu phim, bạn biết chân tướng sự thật trên màn ảnh chiếu phim giống là vô nhất vật. Khi mà nó đang chiếu, hình ảnh thì vẫn là vô nhất vật. Màn ảnh chiếu phim xưa đến giờ chưa từng bị tiêm nhiễm. Bạn đã mê nên không biết. Bạn nghĩ rằng trên màn ảnh cả thể đều biến thành những hình ảnh đang được chiếu, hợp lại thành một. Màn bạc là màn bạc, hình ảnh là hình ảnh, hai bên không có liên quan. Chúng ta xem truyền hình cũng giống như vậy. Cho nên trước đây tôi giảng kinh cũng nói qua mấy lần, người biết xem phim điện ảnh, người biết xem truyền hình thì khai ngộ. Bạn không xem nó thì bạn thấy ở trong đó, bạn hướng vào trong Phật Pháp sâu rộng mà thể hội. Bạn xem truyền hình, những thứ trong truyền hình bạn không cần để ý đến nó diễn ra như thế nào. Đó là phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng. Cái đó thực, đó là tấm màn bạc, tuyệt đối không còn một chút tiêm nhiễm nào. Như vậy mới gọi là biết xem. Người biết xem phim điện ảnh, xem truyền hình thì sẽ khai ngộ. Người không biết xem thì sẽ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Nó cười thì bạn cười theo, nó khóc thì bạn khóc. Bạn nói xem, bạn có đáng thương hay không? Bạn hoàn toàn bị nó lôi cuốn. Người biết xem thì khi xem như như bất động. Biết được ở trong đó phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không có một phân biệt chấp trước nào. Đủ dạng đủ kiểu ở trong đó, bạn đều biết được rất rõ ràng, rất thông suốt. Đó là có trí huệ ở trong tâm bạn, không khởi phân biệt vọng tưởng chấp trước. Đó chính là định. Thiền định là bạn không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thiền định rất là sâu. Tu ở chỗ này, xem truyền hình mà tu. Cho nên người biết dụng công thì ở chỗ nào mà không thể dụng công? Chỉ sợ là bạn không biết dụng công. Đi đến ngã tư đường, bạn dừng ở trên đường một chút, nhìn xem phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vậy thì giống như xem truyền hình vậy, những thứ chuyển động đó đều là vọng động. Bạn hiểu rất rõ, rất thông suốt. Ở trong tâm của bạn không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Tu thiền định ở ngay chỗ đó. Cho nên thiền định không phải là xếp bằng quay mặt vào vách. Xếp bằng quay mặt vào vách, thiền định như vậy không có tác dụng gì. Đó là công phu thiền định của người mới bắt đầu. Thiền định cấp cao. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thiền định cấp cao. Bạn xem trên Kinh Phật nói dục hương, trưởng giả tu thiền định. Họ tu ở nơi đâu? Ở nơi chợ búa. Ngày xưa gọi là thị triền, tức là Mon, công ty bách hóa hiện nay của chúng ta. Nơi này rất náo nhiệt, là nơi chợ búa, nơi thị trường náo nhiệt nhất. Trưởng lão ở nơi đó tu thiền định. Họ ở nơi đó đi tới đi lui mà tu thiền định. Thiên tài đồng tử đến tham vấn họ. Cho nên bạn phải biết Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Bạn hiểu được điều này, vì cái tâm Bồ Đề này chúng ta luyện ở chỗ nào? Là ở trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, trong cảnh giới sáu căn, tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Như vậy bạn mới thực sự dụng công. Không phải bảo bạn lìa xa cái cảnh giới này. Bạn vẫn còn có xa, vẫn còn có gần. Bạn vẫn còn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có rời xa, không có đến gần, không xa, không gần, xa gần không hai, xa gần đồng thời. Như vậy mới thật sự là khế nhập cảnh giới. Sau đó bạn mới hiểu được những điều Phật Pháp mang đến cho chúng ta hoạt bát sinh động vô cùng. Nó không phải là khô cứng, thật sự là hạnh phúc mỹ mãn. Từ chỗ này mà sanh trí huệ, sanh phước đức, không sanh phiền não, không sanh tà niệm, Bồ đề tâm liền hiện tiền. chân thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, cả thảy đều hiện tiền. Hiện tiền không có trước sau. Cho nên những đạo lý này, nếu như bạn không thường xuyên tụng kinh, nếu không hiểu sâu nghĩa thú, thì làm sao bạn biết được? Bạn làm sao biết được việc tu hành? Tu hành không phải là chuyện dễ dàng. Hầu như bạn có thể thực hiện được lý sự vô ngại, thì bạn được chút xíu tự tại. Nếu được sự sự vô ngại, thì bạn được đại tự tại. Lý sự vô ngại thông thường nói là thanh văn, duyên giác. Bồ Tát trong 10 pháp giới đạt được điều này. Sự sự vô ngại là nhất chân pháp giới. Hoa Nghiêm Tịnh Độ, thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng là sự sự vô ngại. Điều này chúng ta phải học. Mới bắt đầu là luyện tâm. Đại đức từ xưa đến nay, bất luận là tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, tổ sư đại đức dạy chúng ta tu hành, đều là dạy từ căn bản mà tu. Người công phu thượng thừa cũng là tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là khởi tâm động niệm. Bạn tu từ chỗ này. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, căn bản của họ không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Đi đứng nằm ngồi đều là đạo tràng. Bạn mỗi ngày đều tiếp xúc đến cảnh giới sáu căn tiếp xúc, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, đều là nơi để bạn công phu. Hiện nay chúng tôi nói chung là được một chút thông tin. Trước tiên là tu điều gì? Trước tiên là tu không chấp trước, là chân thật công phu. Từ nơi không chấp trước, phải đoạn ác tu thiện. Tu cái gì là tu phước? Không chấp trước là tu huệ, là tu định, là tu huệ. Đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức là tu phước. Phước huệ song tu. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong mọi cảnh duyên, đều là nơi để cho chúng ta dụng công tu hành. Sau đó thì nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ. Đây mới thật sự là tu tịnh độ. Cuộc đời này của chúng ta chỉ có một phương hướng, chỉ có mục tiêu. Cái phương hướng này là thế giới Tây Phương. Mục tiêu là phải gặp A-di-đà Phật. Ngoài những điều này ra, căn bản là đừng để ở trong tâm điều gì. Tu hành như vậy vẫn là chấp tướng. Chấp tướng là gì? Là phạm thánh đồng cư độ. Chúng ta phải từ chỗ này mà bắt đầu. Phạm thánh đồng cư độ mà không thể giảng sanh, thì bạn làm sao giảng sanh phương tiện hữu dư độ? Bạn làm sao có thể giảng sanh thật báo trang nghiêm độ? Không thể được. Từng giai đoạn mà nâng lên. Phạm thánh đồng cư độ chúng ta đạt được, đạt được một cách chắc chắn. Tiếp tục nỗ lực, nỗ lực thêm 2-3 năm nữa, ta sẽ thăng cấp, nâng lên đến phương tiện hữu dư độ. Đạt được phương tiện hữu dư độ, tiếp tục dụng công, tiếp tục nỗ lực. Sau vài năm nỗ lực thì ta có thể đạt được thật báo trang nghiêm độ, sẽ giảng sanh thật báo trang nghiêm độ, thượng phẩm thượng sanh. Là phàm phu cũng có phần. Vấn đề là bạn phải biết tu. Việc tu hành này phải tu từ căn bản, phải từ đơn giản đến phức tạp, từ cạn đến sâu, từ từ mà tu. Một bước lên đến đỉnh thì có người không làm được. Đó không phải là điều mà phàm phu có thể làm được. Cái gọi là một bước lên đến trời, đốn siêu, đốn ngộ, đó là người tái lai. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, những gì này không phải là phàm phu. Trong số tổ sư đại đức của chúng ta, các vị biết được là có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai, Bồ Tát tái lai, đều là các vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ tái lai. Điều này nhất định phải biết. Những vị tái lai này, các ngài rất là từ bi, cũng là thể hiện từng bước nâng cao, làm gương cho chúng ta. chúng ta thấy được rõ ràng, thấy được thông suốt sẽ học theo. Cho nên chân thành là quan trọng hơn tất cả. Tôi đặc biệt nói ba loại phiền não, đó là kiến tư, trần sa, vô minh. Trên kinh Hoa Nghiêm có nói: chấp trước, phân biệt, vọng tưởng. Vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta nghe tương đối dễ hiểu. Cho nên bạn hiểu rồi, từ nay trở đi bạn sẽ học. Học không chấp trước. Không chấp trước cái gì? Không để ý mọi người như thế nào là được. Bạn làm đúng cũng được, bạn làm không đúng cũng được. Không có cái gì mà không được. Nhưng trong đó có điều phải chú ý là họ không có sự sai lầm to tát. Sai lầm nhỏ thì không sao, không nên so đo tính toán. Nếu sự xúc phạm nghiêm trọng như vậy thì phải uốn nắn cho họ, phải đề phòng. Chuyện nhỏ nhặt thì không cần để ý. Cho nên bạn phải xem từ trước đây các vị làm quan thì rất là thông minh, quan chức của chính phủ. Thời xưa các vị quan chức của chính phủ, mũ của họ đội đều có sâu chuỗi ngọc. Làm quan càng to thì sâu chuỗi ngọc ở trên mũ càng nhiều. Quan càng lớn thì càng nhiều, quan nhỏ thì thưa hơn. Bạn xem cái gì đại phu thông thường, đại phu đại khái giống như quan trưởng ở cấp huyện của chính phủ hiện nay. Họ quản lý một khu vực, sâu chuỗi của họ chỉ có 5 sợi, chỉ có 5 sợi, rất là thưa thớt. Cao hơn quan cấp huyện một bậc thì có 7 sợi, cao hơn một bậc nữa thì có 9 sợi, vua thì có 12 sợi, giống như một tấm màn che vậy. Điều này có dụng ý gì? Không nên xem, để ý quá kỹ thì công việc của bạn mới có thể làm được tốt. Nhưng vì bạn cũng phải xem kỹ thì cấp dưới của bạn không thể làm việc, không dám làm việc. Cho nên bạn thấy sâu chuỗi ngọc đó có dụng ý rất tốt. Thế là địa vị càng cao thì trước mặt của bạn có nhiều, chính là làm cho bạn không nên để ý quá kỹ. Trên sâu chuỗi ngọc của vua còn có bông vải che hai lỗ tai. Không nên nghe quá kỹ, không nên nhìn quá kỹ. Nên chính trị như vậy bạn làm rất là tốt. Nếu việc gì bạn cũng làm rõ ràng, thông suốt thì chẳng có ai dám làm việc. Có ai dám làm việc với bạn chứ? Đến lúc đó thì trở thành người cô độc lẻ loi. Bạn rất tội nghiệp, bạn rất mệt mỏi. Cho nên người lãnh đạo thì có quyền, người làm việc cấp dưới của họ có năng lực có thể làm việc, phát huy khả năng làm việc của họ để cho họ làm, để họ đóng góp ý kiến. Ý kiến đó khả thi, không có tổn hại điều gì thì bạn cứ việc làm. Họ mới có thể làm tốt được, họ mới có thể phát huy sở trường của họ. Không nên ngăn cản họ. Bạn xem hiện nay các chế độ đều không có. Bạn xem chế độ thời xưa là vô cùng thú vị. Quần áo mũ mão của họ đều là biểu pháp, đều là dạy cho bạn từng giờ từng phút cảnh giác bản thân nên làm như thế nào. Bạn thấy cấp trên của quan chức, phía trước cái mũ của họ là cái đỉnh bằng phẳng. Bình là đại biểu cho sự bình đẳng. Bạn là nên dùng tâm bình đẳng. Bạn xem trên cái mũ là bằng phẳng, bề tôi thì làm việc của bề tôi. Cái mão đó thì không phải là bình đẳng mà có cao thấp. Trước đây các bạn đi xem hát, đội cái mũ giống như 2 tầng vậy. Phía trước thì thấp, phía sau thì cao. Cái mão này gọi là tiếng hiền quan. Đội cái mão này là luôn nghĩ, luôn mong muốn người đời sau sẽ giỏi giang hơn mình. Chúng ta ở phía trước, đời sau sẽ ở trên. Luôn luôn phải biết đề bạt người đời sau, mong muốn người đời sau có thể giỏi hơn mình, cao siêu hơn mình. Luôn luôn nhắc nhở bạn, không phải bản thân mình ở trên cao rồi chèn ép người khác, vậy là xong rồi. Vậy là cái quốc gia đó chắc chắn sẽ đi trên con đường diệt vong. Cho nên con người có thân phận như thế nào, quần áo họ mặc, mũ mạo họ đội đều không như nhau. Cho nên ở đây là học vấn. Trong Phật Pháp của chúng ta gọi là biểu pháp. Người xưa biết được biểu pháp, dùng cách này thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, cảnh tỉnh chính mình. Chúng ta không thể làm sai, không thể gây tổn thương người khác, không thể gây tổn hại cho xã hội, không thể làm tổn hại đại chúng. Niệm niệm là vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân dân phục vụ. Chân thật là như vậy. Đã nói nhiều như vậy cũng là giảng sự chí thành. Chí thành chúng ta có khái niệm rồi. Chí thành tâm khởi tác dụng. 10 năm trước đây tôi còn ở nước Mỹ đã viết ra 20 chữ này. Đây là từ trên Kinh Vô Lượng Thọ nói. Nó là đầu đề của Kinh Vô Lượng Thọ được khải thị. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là thâm tâm. Thâm tâm giảng không dễ. Đó chính là thâm tâm. Đó chính là tự thọ dụng. Thanh tịnh chắc chắn không bị nhiễm ô. Mỗi phút mỗi giây đều giữ tâm thanh tịnh cho chính mình, không bị nhiễm ô. Cái gì gọi là nhiễm ô? Là bạn đối với tất cả sự vật có phân biệt, có chấp trước, đó là nhiễm ô. Khởi tâm đồng niệm cũng chính là nhiễm ô. Khởi tâm đồng niệm là nhiễm ô nhẹ, phân biệt chấp trước là nhiễm ô nặng. Trong sự phân biệt chấp trước, nếu như khởi lên tham sân si mạn, đó là sự nhiễm ô nghiêm trọng. Nếu như bạn biết được những đạo lý này, hiểu được nghiệp nhân quả báo ở trong đó, thì tự nhiên bạn sẽ biết tu. Thấy sắc nghe tiếng, người sơ học chúng ta công phu ở chỗ nào? Là không khởi tham sân si. Thực sự có phân biệt, có chấp trước. Phân biệt chấp trước không dễ đoạn, không phải là một chuyện dễ dàng. Trước tiên là đừng để phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng. Không có tham sân si, trước tiên là phải thực hiện cái bước này. Bạn vẫn còn bị nhiễm nhưng không quá nghiêm trọng. Thành tựu của sự công phu cũng được khảo nghiệm ở tại chỗ này. Thí dụ như thuận cảnh, thuận cảnh thì sẽ dễ sanh tâm tham ái, nghịch cảnh thì dễ sanh tâm sân nhuế. Chúng ta làm sao để giảm bớt tâm tham ái và sân nhuế? Có thể mỗi năm mỗi nhẹ đi, mỗi năm mỗi nhạt hơn, thì công phu của chúng ta mới có tiến bộ. Đây chính là cảnh giới tốt. Nếu như mỗi ngày chúng ta đang niệm Phật tụng kinh, đang trong thời khóa công phu, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh thì tâm ưa thích của chúng ta không giảm đi, nghịch cảnh thì tâm sân nhuế của chúng ta không giảm đi, thì ta chẳng có một chút công phu gì. Không phải nói mà mỗi ngày tụng bao nhiêu bộ kinh, dập đầu bao nhiêu cái, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu đều không tính. Tổ sư Đại Đức nói rất rõ ràng, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn. Không phải nói bạn niệm Phật là nhiều hay ít. Không phải nói bạn dập đầu bao nhiêu cái, bạn làm bao nhiêu việc tốt, không phải như vậy. Là do bạn công phu sâu hay cạn. Công phu sâu hay cạn là gì? Công phu cạn chính là nói phiền não của bạn mỗi ngày mỗi giảm, mỗi năm mỗi giảm đi, mỗi ngày mỗi nhẹ đi. Đây là công phu. Thuận cảnh cũng không còn ham thích, nghịch cảnh cũng không còn sân nhuế. Cho nên mỗi ngày đều phải khảo nghiệm bản thân mình. Giống như học sinh đi học vậy, thầy giáo mỗi ngày đều kiểm tra bài. Mỗi ngày bạn phải vượt qua. Có thể mỗi ngày đều nộp giấy trắng. Thí dụ như trong lúc bạn ăn, thức ăn ngon, có phải là bạn sẽ thích ăn nhiều hơn mấy bát không? mà vẫn còn ý niệm như vậy, cái ý niệm này thì không được, là chưa vượt qua, chưa đặt yêu cầu. Làm sao trong việc ăn uống hàng ngày dần dần để nó trở thành bình thường? Món ăn ngon thì chỉ ăn một chút, món ăn không ngon thì cũng là ăn một chút. Từ chỗ này mà bắt đầu sự công phu. Công phu được sâu rồi, có thể chuyển hết thảy, tất cả vị, năm vị, năm vị có thể chuyển thành một vị, nhìn thì công phu cao. Một vị là pháp vị, một vị là bình đẳng vị. Ở trong bình đẳng vị có chua ngọt đắng cay mặn hay không? Có. Tại vì sao gọi là bình đẳng? Bạn đối với chua ngọt đắng cay mặn đều không có sự ưa thích, đều không có sự ưa thích. Vị nào cũng được, không có vị nào mà không được. Ngọt thì có cái hay của ngọt, cay thì có cái hay của cay, đều là bình đẳng. Đó chính là một vị. Không phải là trong một vị thì không có chua ngọt đắng cay mặn. Không phải như vậy. Không phải là trộn năm vị lại thành một vị. Vậy thì bạn sai rồi. Vậy là bạn không đúng. Chính là dùng tâm bình đẳng mà đối với năm vị. Tâm là bình đẳng rồi thì cảnh giới bên ngoài là bình đẳng. Đạo lý là như vậy. Đó là tất cả các pháp, không có pháp nào mà không bình đẳng. Mắt thấy sắc, sắc bình đẳng. Tai nghe tiếng, tiếng bình đẳng. Lưỡi nếm vị, vị bình đẳng. Đây là chúng ta tu bình đẳng. Bình đẳng thì không có cao thấp. Thanh tịnh thì không có ô nhiễm. Không nhiễm một trời. Sự thật là không có cao thấp. Điều này nếu triển khai ra, ngày nay chúng ta nói là đối với tất cả mọi người, tất cả những người này là nam nữ già trẻ, ở trong đây còn có người thiện người ác, đều là bình đẳng. Triển khai thêm nữa là sáu cõi, ngạ quỷ xuất sanh địa ngục, chư thiên cũng bình đẳng. Cho nên bạn phải biết, ở trên kinh Phật thường nói sanh Phật bình đẳng. Cảnh giới này cao là Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Giác ngộ điều gì? Giác ngộ là Phật cùng tất cả chúng sanh là bình đẳng, Phật cùng giới súc sanh là bình đẳng, Phật cùng với địa ngục là bình đẳng. Không có cái nào mà không bình đẳng. Vì sao vậy? Hết thảy tất cả vật chất, bản thể của vật chất là pháp tánh. Vật chất gọi là pháp tướng. Pháp tướng từ đâu mà có? Là do pháp tánh biến thành. Pháp tánh là bình đẳng. Hết thảy các hiện tượng, đâu có cái đạo lý không bình đẳng chứ. Đây là nói trên lý. Cho nên không bình đẳng, không bình đẳng là do chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không bình đẳng. Những điều này sau khi khởi lên thì không bình đẳng, lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ bình đẳng. Cho nên lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật. Khi vừa lìa bỏ thì liền thành Phật. Trong tông môn nói rất hay, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh chính là hết thảy tất cả tướng bạn thấy được tánh, vốn dĩ đều là pháp tánh. Ngoài pháp tánh ra, không có một vật nào có thể đạt được. Pháp tánh là bất sanh bất diệt. Pháp tánh là không đến không đi, không nhơ không sạch, không một không khác. Ở trong Trung Quán Luận nói tám cái không đều là miêu tả pháp tánh. Tướng sở hiện của pháp tánh cũng là như vậy. Cho nên lúc này mới thực sự khế nhập được tiêu chuẩn của thanh tịnh bình đẳng. Cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của Phật. Cho nên họ đạt được cái tiêu chuẩn này thì gọi là Phật. Trong tông môn thì nó là minh tâm kiến tánh thành Phật. Phật này thì đại sư Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật. Người nói lục tức Phật, phần chứng tức Phật. Phần chứng tức Phật là thật chứ không phải là giả. Ở trong sáu cõi mười pháp giới, chúng ta biết ở trong mười pháp giới có Phật pháp giới, là Phật ở trong Phật pháp giới đó, không bằng phần chứng Phật. Phật của mười pháp giới gọi là tương tự tức Phật. Tương tự không phải là thật. Đại sư Thiên Thai nói rất hay. Thiên Thai Trí Giả là Thích Cao Ni Phật tái lai. Nói rất hay. Tương tự không phải là thật. Ngài có thí dụ cho sự tương tự này. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, niếp mục sợ kiến. Các bạn có hiểu được ý nghĩa này hay không? Hãy nhìn mặt trăng ở trên trời. Mặt trăng tượng trưng cho Phật thật. Chúng ta dùng tay ấn vào con mắt một chút, sẽ thấy ở trên trời có hai mặt trăng. Một mặt trăng biến thành hai mặt trăng. Trong hai mặt trăng này thì có là một cái thật, một cái là giả, gọi là tương tự. Cho nên Phật ở trong mười pháp giới thì giống như ấn tay vào mắt mà thấy được, là tương tự, không phải là thật. Phật minh tâm kiến tánh là thật. Là thật thì vì sao Ngài có 41 cấp bậc? Cho nên cổ đức dùng mặt trăng để làm thí dụ rất là hay. Thí dụ ngày mùng một không nhìn thấy mặt trăng, mặt trăng hoàn toàn bị trái đất che khuất. Nhưng mà đến mùng hai, mùng ba thì có trăng non. Mặt trăng non tuy là rất là nhỏ bé, có một chút ánh sáng, nó là mặt trăng thật, không phải là mặt trăng giả. Nó không phải là lấy tay đè mắt mà thấy được, nó là mặt trăng thật. Giống như viên giáo sơ trụ minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Họ là thật không phải là giả. Mặt trăng tròn đầy ngày 15 chính là Phật quả cứu cánh. Từ trăng non cho đến mặt trăng của ngày 14 giống như 41 vị pháp thân đại sĩ. Cái thầy đều là thật không phải là giả. Cái thí dụ này rất hay. Tu hành ở trong lục đạo, đại sư Thiên Thai cũng nói, Ngài nói cái này Phật tương tự cũng không giống được nữa, nên gọi là quán hành tức Phật. Quán hành tức Phật thí dụ cho cái gì? Thí dụ buổi tối chúng ta ngồi trên hồ nước, nhìn thấy mặt trăng ở trong nước, ánh trăng chiếu xuống hồ nước, trong hồ nước cũng có mặt trăng, trong mặt nước cũng có mặt trăng, đó là quán hành tức Phật. Phàm phu chúng ta mới bắt đầu, nếu mới bắt đầu thì gọi là quán hành tức. Quán hành là bạn đã công phu đắc lực rồi. Có được quán hành tức, cái công phu này thì khẳng định bạn sẽ giảng sanh thế giới cực lạc, sanh vào phàm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc. Nếu được tương tự gì thì bạn sanh về phương tiện hữu dư độ. Nếu được phần chứng gì thì sanh về thực báo trang nghiêm độ. Đây là do công phu càng sâu. Công phu càng sâu là ở đâu? Trong việc ăn cơm mặc áo, cuộc sống hàng ngày. Ở trong công việc ứng sở mà luyện công phu. Cho nên nếu như bạn biết luyện công phu thì ở đâu mà không phải là đạo tràng? Ở khắp mọi nơi đều là đạo tràng, ở đâu mà không phải là thiện tri thức? Mọi người đều là thiện tri thức. Người này là thiện tri thức, tán thán ta dạy câu, ta cư xử rất khiêm nhường, hoàn toàn không phải thật sự sanh tâm hoan hỷ. Vừa được tán thán liền vui vẻ như tự đắc, vậy thì xong rồi, vậy là không đạt yêu cầu rồi. Gặp được thiện tri thức nghiêm khắc phê bình ta một trận, ta cũng vui vẻ chấp nhận, thản nhiên như không có việc gì, ở trong tâm chẳng có chút tì vết nào. Đây là ngày ngày thiện tri thức đến dạy cho ta, mỗi ngày thiện tri thức đến huấn luyện cho ta, luyện tập cho ta thành tựu. Trong cuộc sống hàng ngày, trong hoàn cảnh đối người tiếp vật, chúng ta phải đem những thứ thị phi nhân ngã, tham sân si mạng mài cho thật sạch sẽ, thì ta đã thành công rồi. Vì sao ta thành công? Là những gì thiện tri thức này giúp cho ta. Không có ai mà không phải là thiện tri thức. Không có ai mà không phải là ân nhân của ta. Họ hủy bán, họ tán thán, mắng ta cũng là có ân đối với ta. Vì sao vậy? Vì ta luyện tập từ nơi này. Nếu không có cảnh giới này thì ta tìm nơi nào để rèn luyện đây? Bởi vậy có người nói tu hành phải vào trong núi sâu. Khi chúng tôi còn trẻ cũng chưa hiểu biết, cũng cho rằng phải vào trong núi sâu, ở nơi am tranh mà bế quan. Lúc đó có một cơ duyên, có đồng tu, họ có một ngôi biệt thự ở trên núi, đã hai lần dùng để tránh ném bom. Phía sau còn có hang phòng thủ máy bay ném bom. Hiện nay thái bình yên ổn rồi, ngôi biệt thự đó không có ai ở. Họ mời tôi đến đó ở, chỗ đó xây cũng tốt, tôi đi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đến Đại Trung để giảng kinh. Tôi có cơ duyên để ở Am Tranh, cũng có bế quan. Lão sư đã mắng tôi một trận. Còn chẳng biết tu hành, tu hành thì phải ở trong hoàn cảnh đối người tiếp vật mà rèn luyện, như vậy mới thực sự là tu. Ông nói tôn bế quan, con ở Am Tranh, con ở 10 năm, 20 năm, 30 năm, cảm thấy bản thân mình cũng tốt rồi. Vừa xuống núi đi đến nơi thành thị thì tâm lại động, vậy thì xong rồi. Thầy nói từ xưa đến giờ là có rất nhiều người như vậy. Người chân thật thành công là phải ở trong thế gian mà truy luyện. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Vì sao không dám xem cái suy nghĩ này nữa? Lão sư cũng rất từ bi nói cho tôi, người xưa ở trên núi bế quan, sống ở Am Tranh là do nhân duyên gì? Là bản thân các ngài đã thành tựu rồi. Sự thành tựu này là minh tâm kiến tánh. Chúng tôi nói ba loại thành tựu là thượng đẳng thành tựu, đã thành tựu rồi. Lúc này thì nên hoằng pháp lợi sanh, giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà không có ai mời các ngài, không ai mời thỉnh thì bạn không thể đi. Mà không thể nói tự mình tự giới thiệu, điều này không thể được. Như vậy đối với đạo là không tôn trọng. Phải tôn sư trọng đạo. Làm sao để cho người khác biết là ta đã thành tựu rồi? Thì tuyên bố với mọi người là hiện nay ta đã bế quan rồi, ta hiện nay sống ở nơi Am Tranh. Vì nói điều này thì mọi người biết được bạn đã thành tựu rồi. Bạn không cần phải tham học nữa. Bạn chưa có thành tựu thì bạn đi khắp nơi tầm sư học đạo. Bạn phải đi học đạo. Bạn ở trên núi, bạn bế quan, thì chẳng khác nào bạn tuyên bố với thiên hạ, tôi đã thành tựu rồi, tôi không cần tham học nữa. Các bạn muốn tham học thì đến chỗ của tôi. Ở chỗ này nó cũng có điều thú vị, nên họ mới làm cái hành động này, chính là mong muốn có người lên núi để mời họ, mời họ xuống núi ngừng việc bế quan, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Ý nghĩa là như vậy. Người chưa có thành tựu, nếu như bạn bế quan, chẳng khác nào nó là bạn không học nữa. Vậy là bạn ngu si cả cuộc đời rồi. Làm sao bạn có được thành tựu chứ? Chúng ta phải thật sự hiểu được cái đạo lý này. Đây là thanh tịnh bình đẳng. Tôi vẫn phải giảng chánh giác. Ở bên này có dạy chữ chánh giác. Chánh giác chính là mỗi phút mỗi giây phải luôn duy trì giác mà không mê. Điều thứ nhất trong tam quy y. Điều này thì tam quy y cả thấy đều có đủ. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Cho nên ba câu này của đệ kinh trên thực tế chính là tam bảo. Thanh tịnh chính là không nhiễm, bình đẳng chính là không tà, chánh thì mới bình đẳng, bình đẳng chính là chánh. Giác mà không mê là Phật bảo, chánh mà không tà là Pháp bảo, tịnh mà không nhiễm là Tăng bảo. Tam bảo tự tánh này, mỗi một người đều có đủ tự tánh tam bảo. Cho nên không thể mê hoặc. Thế gian này hiện nay mê hoặc điên đảo rất là phổ biến. Chánh là điều Thế Tôn đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Nói thời kỳ mạt pháp của chúng ta hiện nay, của thời đại này, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Mấy ngày hôm trước có một đồng tu đưa cho tôi một túi đồ rất lớn. Tôi mang về mở ra xem, bên trong có một quyển sách rất dày, Sự Tích Pháp Sư Liễu Trần ở Quý Châu. Vị pháp sư này trước đây tôi chưa biết. Tôi liền xem quyển sách này. Trong 2 ngày tôi vô cùng cảm động. Ngài là người cuối đời nhà Thanh, Viên Tịch vào năm Dân Quốc thứ 3. viên tịch đến ngày nay vừa đúng 90 năm. Đúng 90 năm. Đó thật sự là một đại thiện tri thức đã khai ngộ trong thời đại hiện nay của chúng ta. Tìm một người như vậy thì tìm không ra. Nho, Phật, Đạo đều thông suốt. Quyển sách này là được in ấn ở Đại lục Trung Quốc. Tôi vừa lật ra xem thì rất kinh ngạc. Được in bằng chữ phồn thể. Trung Quốc đại lục hiện nay sách được in ấn đều là chữ giản thể. Quyển sách này là chữ phồn thể. Lúc Pháp Sư còn tại thế, đây thật sự là tác phẩm nổi tiếng, đã làm rất nhiều việc tốt. Đặc biệt là trong thời đại đó, người mê hoặc rất nhiều, người tín ngưỡng tà giáo rất nhiều. Ông đã đi khai đạo cho họ, cùng tranh luận với họ, cuối cùng làm cho tất cả đều giác ngộ, cải tà quy chánh, đều quy y về Phật môn. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Các tôn giáo trên thế giới hiện nay, các tôn giáo mới xuất hiện không biết là nhiều bao nhiêu. Chính là trên Kinh Lăng Nghiêm có nói, ở chỗ này chúng ta không thể không khâm phục trí huệ của Phật, sự biết trước của Phật. Cho nên trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn đã dạy cho chúng ta tứ y pháp. Bạn phải thật sự hiểu được tứ y pháp thì bạn sẽ không bị mắc lừa, bạn sẽ không bị mê hoặc. Điều thứ nhất của tứ y pháp là y pháp bất y nhân. Nếu như bạn gặp được đạo hồi, đặc biệt là Phật giáo giả mạo, hoặc giả là đạo giáo giả mạo, nho giáo giả mạo, bạn y theo kinh điển, bạn đem ra cho chúng tôi xem, bạn có kinh điển thật sự để y theo không? Không có kinh điển để y theo là giả, không phải là thật. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi, Pháp Luân Công có phải là Phật giáo không? Tôi nói đối với Pháp Luân Công thì tôi không rành nó lắm, nhưng chắc chắn nó không phải là Phật giáo. Vì sao vậy? Vì pháp này không phải là y cứ theo kinh Phật. Phật giáo cho phép nhiều tông phái, bạn lập ra tông phái mới cũng được, nhưng nhất định phải căn cứ theo kinh điển. Kinh điển của tông phái bạn không có trong Đại Tạng Kinh, vậy là giả tạo, kinh điển ngụy tạo. Điều này không thể được. Cho nên y pháp bất y nhân. Đây là điều mà Phật dạy cho chúng ta. Y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Bốn câu này quá hay. Bạn thật sự biết được bốn câu này mà y giáo phụng hành, thì bạn sẽ không bị những vị tà sư mê hoặc, bạn sẽ không đi vào con đường sai lầm. Những điều chúng ta y theo, ngày nay chúng ta y theo. Quyển kinh này là quyển hội tập, lại có rất nhiều người bài trừ, nói là quyển hội tập không thể y theo, nên y theo quyển được phiên dịch. Ở trong Đại Tạng Kinh thì bản phiên dịch của Kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại. Không thể y theo bản hội tập. Bản hội tập là có vấn đề. Cách nói như vậy sẽ làm cho chúng ta có hoài nghi. Kinh tụng thời khóa sớm tối của đạo tràng chúng ta hiện nay là quyển hội tập. Vì không phải là do Phật nói, đó là do Tổ sư Đại Đức từ trong đó chọn lọc ra. Ở trong đó chọn lọc ra, kết hợp lại với nhau thành quyển khóa tụng này. Quyển khóa tụng này không thể đọc. Quyển khóa tụng này không có. Hiện nay trong Phật môn còn có rất là nhiều kinh sám Phật sự đều là được hội tập. Lương Hoàng Bảo Sám là quyển hội tập. Quyển Thủy Lục Pháp Hội cũng là quyển hội tập. Từ Bi Tam Bồi Thủy Sám cũng là quyển hội tập. Toàn bộ là được hội tập. Vậy thì được rồi, những vị xuất gia trong chùa chiền sau này đừng làm kinh sám nữa là việc tốt. Thời khóa công phu sớm tối cũng không cần nữa, vì đều là kinh điển hội tập hết mà. các vị tổ sư đại đức làm việc này đều là làm sai phải không? Điều này nói không được thông. Có một số người nghe được lời nói đó, cảm thấy cũng có đạo lý, liền đi theo họ. Quyển hội tập này không dám đọc. Đây thật là ngu si. Đây thật sự là đoạn huệ mạng của mọi người. Tại vì sao trước đến giờ tổ sư đại đức lại dùng quyển hội tập này? Chẳng qua là vì cho bạn đọc hết năm bản phiên dịch gốc này. Ý nghĩa là như vậy. Nếu bạn không dùng bản hội tập thì bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ phải đọc 5 loại bản dịch. 5 loại bản dịch thì quá phiền phức, quá nhiều chuyện rồi. Trong đó thì có điều giống, có điều không giống. Bởi vì tổ sư đại đức xưa đến nay cho chúng ta tiện lợi học tập, đem lược bỏ những phần giống nhau, những phần khác nhau, cả thảy hội tập lại. Cho nên quyển hội tập này có 5 loại bản dịch gốc, bạn có thể đọc được toàn bộ. Công tác kết tập lại là việc tốt. Cho nên lời nói tưởng là đúng nhưng mà sai. Chúng ta phải biết, chúng ta không tranh luận với họ. Tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạn tu theo cách của bạn, tôi tu theo cách của tôi. Mỗi người có cách tu riêng của mình. Tôi vẫn tôn trọng bạn. Bạn có phê bình tôi biết là tôi vẫn sinh thế giới Cực Lạc, còn bạn thì không đến đó được. Nguyên nhân là gì vậy? Chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vẫn còn cãi nhau. Đâu có đạo lý như vậy. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mà vì bản hội tập mà vẫn còn cãi lộn một trận phải không? Không thể có cái chuyện này. Vì vậy bản thân chúng ta tín tâm nguyện tâm tuyệt đối không dao động, cứ thật lòng y giáo phụng hành, nhất định sẽ có thành tựu. Trên kinh gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm, đây là trì danh niệm Phật. Bạn xem, Phật đối với phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta, Ngài từ bi vô cùng. Vì chúng ta tín nguyện trì danh, tin sâu nguyện thiết. Thực tại mà nói, điều này chúng ta thật sự là có thể làm được. Trong truyền giảng sanh, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta nhìn thấy có rất nhiều. Nếu như tỉ mỉ mà để ý thì trong một đời này của chúng ta, chúng tôi tận mắt thấy được, tận tai nghe được người niệm Phật giảng sanh. Ký ức của chúng tôi vẫn nhớ rõ ràng, minh bạch. Ít nhất cũng có 20-30 người giảng sanh. Trong số những người này, hầu hết có phân nửa là trình độ văn hóa rất thấp. Thậm chí có người không có đi học, có người không biết chữ, nhưng mà họ niệm Phật giảng sanh, họ có thể đứng mà giảng sanh. Họ không có bị bệnh, họ biết trước được giờ ra đi. Họ cũng chưa nghe kinh, cũng chưa đọc qua kinh, chỉ có biết một câu A-di-đà Phật. Tại vì sao họ được giảng sanh? Vì họ có tính, họ có nguyện. Ấn Tổ nói tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, họ đã thật sự làm được rồi. Đồng tu pháp môn tịnh độ chúng ta, đối với những sự việc này rất khó hiểu. Bởi vì trên kinh có nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Họ không phát bồ đề tâm, họ chỉ có nhất hướng chuyên niệm, vậy thì làm sao lại thành công? Trong Di Đà Kinh yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích đã nói ra sự việc này. Trong yếu giải, Đại sư có nói có đủ tín nguyện chính là tâm vô thượng bồ đề. Chúng ta mới hiểu được, thì ra tin sâu nguyện thiết chính là vô thượng bồ đề tâm. Tuy là học chưa đọc kinh qua, họ chưa nghe qua kinh, cái gì cũng không biết, họ chỉ có tin sâu, họ chỉ có nguyện thiết. Cái gọi là tin sâu là nhất định không dao động, nhất định không thay đổi. Chúng ta thường nói là quyết một lòng một dạ. cho nên họ mới thành tựu. Chúng ta ngày nay nếu nói về tính, về nguyện thì không bằng họ. Vì sao vậy? Tính tâm của chúng ta hay dao động. Như người khác nói cái này hay thì lập tức đi qua, như cái kia hay thì trở lại. Đạo tâm của chúng ta như là giọt xương vậy, như bèo trên mặt nước, trôi theo dòng nước, không có gốc rễ, cho nên không thể thành tựu. Niềm tin của người ta rất là sâu, nguyện rất là tha thiết. Nguyện thiết thì sẽ không bị bất kỳ hoàn cảnh nào lay động. Họ nhất hướng chuyên niệm nên thành công, làm bằng chứng cho chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu được các pháp môn này không khó. Mỗi người chúng ta chỉ cần tính tâm nguyện tâm của bạn không bị bất kỳ cảnh duyên nào lay động thì bạn nhất định thành công. Bạn biết nhiều kinh càng tốt. Vì sao vậy? Vì nó giúp bạn nâng cao phẩm vị. Đây là điều khẳng định. Bạn không biết cũng có thể giảng sanh. Giảng sanh đến thế giới cực lạc thì học tiếp, vẫn còn kịp, không muộn. Nhưng mà trong đời này, vì sao khuyên bạn phải nghe kinh cho thật nhiều? Nghe kinh nhiều là giúp cho tính và nguyện của bạn đừng vững chắc. Đạo lý là như vậy. Nếu như tính nguyện của bạn không dao động, nghe kinh hay không nghe kinh cũng không quan trọng. Tính nguyện của bạn vẫn còn dao động, vì thì bạn không nghe kinh thì không được. Vì sao vậy? Bạn hiểu được càng thấu triệt, tính nguyện của bạn càng vững chắc. Mọi người có nói như thế nào, bạn vừa nghe thì biết được đó là tà tri tà kiến. Đó là tà thuyết, đó không phải là chính luận. Đạo lý là ở chỗ này. Kinh điển chẳng có gì khác là giúp cho chúng ta phá mê sanh tính. Đây là lợi ích thù thắng không gì bằng. Kinh điển đối với chúng ta có lợi ích là ở chỗ này. Chúng ta không thể không biết. Cho nên chúng ta nhìn thấy nhiều người giảng sanh như vậy, nhìn thấy những hiện tượng này, tâm của chúng ta vững tin rồi. Đặc biệt là cư sĩ Lâm. Năm kia lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, lão Lâm trưởng, sự giảng sanh của ông là do oán thân trái chủ của ông nói với chúng tôi, là nhân duyên hiếm có. Oán thân trái chủ của ông ở trong niệm Phật đường nhập vào trong thân cư sĩ Đỗ Mỹ Toàn. Đỗ cư sĩ không biết hôm nay có đến đây không. Cô đến thăm tôi đặc biệt là nói với tôi câu chuyện này. Oán thân trái chủ của cư sĩ Trần Quang Biệt rất nhiều, không phải là số ít. Hết thảy đều dựa vào thân của cô. Đến cư sĩ Lâm nói rõ là cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, họ rất là vui mừng, không gây phiền phức, không cản trở ông ta, thấy họ rất vui mừng. Đến cư sĩ Lâm làm gì vậy? Là xin quy y, xin nghe kinh. Cho nên chúng tôi đã tiến hành quy y cho họ. Đặc biệt là họ xin nghe kinh Địa Tạng. Lúc đó ở lầu 2 và lầu 1 của chúng tôi mở tivi suốt 24 giờ đồng hồ không gián đoạn, mở kinh Địa Tạng cúng dường cho họ. Họ nghe kinh, nghe pháp niệm Phật, sau đó rời khỏi cư sĩ Lâm và đã giảng sanh. Điều này chính mắt chúng tôi nhìn thấy, không có giả một chút nào. Cái duyên của lão cư sĩ là do bị bệnh. Bị bệnh là một việc tốt. Nếu như ông không bị bệnh thì cả ngày từ sớm đến tối ông bận rộn làm việc, không có thời gian xem kinh, cũng không có thời gian nghe kinh. Bị bệnh rồi hết thảy công việc đều buông xuống, nằm trên giường. Tìm được Lý hội trưởng, để Lý hội trưởng mang băng giảng kinh ở đây của chúng ta đến nhà của lão Lâm trưởng. Ông mỗi ngày xem 8 giờ đồng hồ. Nếu không nghe giảng kinh thì cũng là niệm A-di-đà Phật. 2 năm thì thành công. Hai năm ông nói với cư sĩ Lý là ông phải giảng sanh. Cư sĩ Lý nói với ông là không nên giảng sanh lúc này, bởi vì nhân sự của cư sĩ Lâm chưa ổn định. Nếu như ông đi rồi thì nhân sự ở nơi đây chưa được yên ổn, hoạt động của cái đạo tràng này sẽ gặp khó khăn. Sau khi ông nghe xong thấy cũng hợp lý, cho nên chưa đi ngay, ở lại thêm 2 năm. Bạn xem sau 2 năm, quỹ viên ban quản trị đã được bầu lại, lão lâm trưởng tự chức, chức lâm trưởng chính thức giao cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên, thì ông ra đi. Đây chính là sanh tử tự tại. 2 năm trước ông có thể ra đi, nhưng ông đã lưu lại thêm 2 năm. Đây là thị hiện cho chúng ta xem. Ông có thể buông bỏ hoàn toàn là nhờ nghe kinh. Thời gian 2 năm đã nghe mấy bộ kinh, một ngày nghe 8 giờ đồng hồ, ông thật sự hiểu được, chân thật buông xuống tất cả. Cho nên chúng tôi biết được, mới bắt đầu học thì tính tâm không kiên cố, nguyện tâm không tha thiết. Nghe kinh, nghe pháp là vô cùng quan trọng. Nghe thì không nên nghe tạp. Cái điểm này rất quan trọng. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường dạy cho chúng ta thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Điều này rất có đạo lý. Cho nên bạn nghe kinh, lựa chọn 2-3 loại là được rồi. Nghe đi nghe lại thì bạn mới có thọ dụng. Không nên nghe loạn, không nên nghe tạp. Loạn tu tạp tu thì thật lãng phí thời gian. Cùng lắm thì bạn chỉ được một chút Phật học thưởng thức. Chính là nói chân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm của bạn không có được. Bạn không được những điều này, vì thì bạn uổng phí công tu. Công phu tu hành của chúng ta thành tựu chính là tâm địa của bạn có phải là mỗi năm mỗi chân thành, mỗi năm mỗi thanh tịnh, mỗi năm mỗi bình đẳng, mỗi năm mỗi giác ngộ từ bi. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.